Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hạ Phong Thần, anh bước ra cho em. Phong Thần, anh đừng trốn nữa mà. Không phải anh nói anh yêu em sao? Em biết sai rồi, em chỉ cần mình anh thôi. Trời bắt đầu có mây đen kéo đến dần, rồi sấm sét một cái, mưa nặng hạt rơi dần xuống. Diệu Nhi đứng ôm người, một phần vì lạnh, phần còn lại là vì sợ. Có phải anh chê em đúng không? Dơ bẩn có đúng không? Hạ Phong Thần, anh đừng trốn tránh nữa, em xin anh. Diệu Nhi điên cuồng gào thét, chiếc áo vest trên người cô cởi xuống. Cô dùng tay của mình trà mạnh khắp cơ thể. Hắn ta đụng vào rồi, anh chán rồi. Cô không muốn như vậy, không muốn như vậy đâu. Chưa được 5 phút thì cô đã chịu không nổi, ngã khuỵu xuống xỉu đi. Cơ thể cũng bị cô trà đến đỏ lên cả. Nhìn thấy người con gái mình yêu rốt cuộc vì tình yêu mà hy sinh như vậy, là Hạ Phong Thần cảm thấy thật đau. Anh chạy thật nhanh ra phía chỗ Diệu Nhi, lập tức bế sốc người cô lên dưới mặt đất. Da thịt của cô bị trà cho đến ửng đỏ, có chỗ còn toét máu. Mặc kệ cho nước mưa thấm ướt người, nhưng anh vẫn lấy thân mình để chắn hết lại cho cô. Nhưng mưa ngày càng lớn rõ hơn, máu của Diệu Nhi chảy xuống từ từ hòa vào với nước mưa, nhìn rất rất đáng sợ. Đây chắc có lẽ là hình ảnh về sau anh mãi mãi vẫn không thể quên. Không suy nghĩ gì thêm, anh đau lòng cố gắng đứng đó, vẫy một chiếc taxi tới, rồi đến ngay bệnh viện gần nhất. Ở đâu cũng được, em bình yên là được. Lucas Diệu Nhi, em vì anh mà chịu hy sinh nhiều thứ lắm rồi. Tại sao không bao giờ em biết nghĩ đến bản thân? Anh đúng là một người hèn mọn. Ở đây hèn mọn chính là không dám đứng ra hy sinh cho tình yêu như cô. Từ bao giờ, một tình yêu đôi lứa đẹp đẽ mộng mơ của em và anh lại rối mù thế này? Từ nãy đến giờ anh chỉ đứng núp phía sau một góc tối, đằng đó đau lòng, nhìn về phía của cô mà thôi. Chưa Hạ Phong Thần chưa hề đi, cô gái nhỏ của anh. Em vẫn còn ở đây vì anh hy sinh nhiều như vậy, làm sao anh có thể rời đi? Nhìn cô nghĩ lầm về anh, sau đó hành hạ bản thân mình, thì lòng anh cứ như bị ai đó hung hăng, cứa vào thật đau. Đúng lúc anh định bước ra, tiến lại chỗ cô đứng, thì hoảng hồn rằng cô lại xỉu. Bệnh viện nước Anh, từ nãy đến giờ ít nhất cũng là 2 tiếng trôi qua, khi hai người vào đến đây rồi. Phòng cấp cứu vẫn chưa chuyển bảng đèn sang xanh, làm lòng anh vẫn lo lắng không thôi. Người anh lúc nãy dính nước mưa rất nhiều, ướt sũng hết cả người. Phải có khoảng 2-3 người y tá bác sĩ lại nói rằng anh phải đi thay đồ truyền nước biển một chút cho cơ thể khỏe lại. Thì lúc đó họ mới bắt đầu cấp cứu cho cô. Vì họ không muốn khi đang cấp cứu ở trong bệnh nhân này thì lại thêm một bệnh nhân khác vì sự cố chấp vào anh. Tất cả vì muốn tốt và lo lắng cho cô. Ít phút sau, anh đã đi thay đồ. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, truyền xong hết cả một bình nước biển cung cấp dưỡng chất. Nhưng mà sao, tới mãi bây giờ rồi vẫn chưa một ai ra thông báo tình hình cả. Dòng suy nghĩ của anh lập tức bị dập tắt ngay ở cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở ra. Anh liền đi tới hỏi han vị bác sĩ về tình hình bên trong. Anh không cần lo, cô ấy chỉ là bị chảy sơ sát ở bên ngoài. Chúng tôi sát trùng hết cả rồi. Cô ấy có lẽ vừa trải qua một cú sốc đúng không? Anh nên để ý một chút thì chắc sẽ ổn hơn. Vị bác sĩ già tháo bỏ khẩu trang xuống, vừa nói rồi vỗ vai anh động viên. Tảng đá nặng ở trong lòng ít nhiều cũng đã bỏ xuống. Hạ Phong Thần phải đi làm thủ tục cả mọi thứ cho cô, rồi chăm sóc cho cô ở trong phòng bệnh, đến tận tờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút. Nhưng anh vẫn không biết đối diện với cô sao hết. Mọi chuyện có lẽ vẫn khá rối. Cầm bàn tay cô lên, anh nâng niu như bảo ngọc. Dạo này có vẻ cô gầy hơn rồi thì phải. Đúng không? Tay đã lộ đường gân lên rồi. Nhìn sao đau lòng quá. Phong Thần, anh còn định bỏ em sao hả? Bao lâu nay vẫn không đủ đau ư? Chợt thấy bàn tay của Diệu Nhi nhích nhích ở ngón út. Anh biết rằng cô sắp tỉnh rồi nên định xoay người rời đi. Không ngờ chính bản thân mình nghe được giọng nói của cô thì liền đứng im thin thít, cứ hệt như một chú mèo nhỏ. Chúng ta quay lại đi. Em nhớ anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Giọng Diệu Nhi như nghẹn lại, đúng hơn là khóc. Thiểu Nhi à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net